Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 76, 76, tôi cảm thấy cô đã nghĩ nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Minh Mỹ thấy nghệ sĩ của mình nói như vậy, tâm trạng tốt hơn, nhìn bảo vệ hừ một tiếng, quay lại tay lái. Cô ấy nghĩ bởi nghệ sĩ của cô ấy kín tiếng, nếu bảo vệ biết người ngồi trong xe là nữ nghệ sĩ nổi tiếng Giang Mạn Mạn, xem anh ta có hối hận vì những gì đã nói hay không. Bảo vệ, Giang nào, Mạn nào, buổi thi đấu buổi diễn thể thao điện tử ở Giang Châu vừa kết thúc. Giang Mạn Mạn liền rời đi trở về Kinh Thành. Không ngờ rằng chỉ là khách mời tại buổi thi đấu vẫn bị cư dân mạng bàn tán. Nói cô ấy ngũ âm chưa hoàn thiện. Trước đó toàn là hát nhép. Thậm chí có người nói, cô ấy hát tệ là vì gặp lại bạn trai cũ. Hối hận lúc ấy đã chia tay. Cô ấy rõ ràng bị Hạ Diệp chọc tức. Nhưng Giang Mạn Mạn không quan tâm cư dân mạng nói gì. Ở mức độ này, Giả Minh Mỹ chỉ cần hai cuộc điện thoại là xử lý được. Cô ấy bây giờ có việc quan trọng hơn cần làm. Cô ấy thấy trên tờ Tuần San trước đó, thương hiệu trang sức của Giang Thị đang tìm người phát ngôn cho mùa tiếp theo. Trang sức là thương hiệu lâu đời của Giang Thị. Mỗi năm công bố người đại diện đều nằm trong danh sách tìm kiếm nổi bật mấy ngày liền. Giang Thị dựa vào sức ảnh hưởng lớn của mình, có thể tự do lựa chọn những siêu sao lưu lượng nổi tiếng nhất trở thành phát ngôn viên cho họ, tăng mức độ phổ biến cho sản phẩm của họ. Và đây chắc chắn là một vinh dự vô cùng lớn đối với ngôi sao được chọn. Thương gia và nghệ sĩ cùng có lợi, đạt được lợi ích tối đa. Nhưng lần này Giang Mạn Mạn vội vàng trở về Kinh Thành như vậy, không chỉ đơn giản muốn làm người phát ngôn của Giang Thị, cô ấy còn muốn trở thành của Giang Thị. Giả Minh Mỹ đậu xe cùng cô vào nhà hàng. Giang Mạn Mạn chỉ đeo kính mắt, mặt lại trang điểm. Cô ấy có phần khiêm tốn lại có chút cao ngạo. Cũng không biết cô ấy muốn hay không muốn để người khác nhận ra. Dù sao nhân viên phục vụ vừa nhìn đã nhận ra, không khỏi xì xầm với những đồng nghiệp đi phía sau. Họ từng gặp qua không ít nghệ sĩ nữ, nhưng không ngờ Giang Mạn Mạn ngoài đời lại quyến rũ như vậy. Không hổ là cô gái được hạ thần cưng chiều ngày trước. Kiểu khen ngợi này, Giang Mạn Mạn nghe quá nhiều, không hề có phản ứng đặc biệt nào. Cho đến khi bước vào, nhìn thấy một người đàn ông đang thì thầm gì đó với người phục vụ ở cửa phòng. Mắt Giang Mạn Mạn đột nhiên sáng lên, đi mòn gót giày tìm chẳng thấy. Đến khi đắc được chẳng tốn công, đến ông trời cũng giúp sức cho cô ấy. Cô ấy cũng không ngờ, ngày đầu tiên về Kinh Thành, đã có thể tình cờ gặp được Giang Xuân. Người đàn ông này so với người trong cuộc phỏng vấn hàng tuần, có sức hấp dẫn gấp trăm lần. Đến Giả Minh Mỹ cũng phải nói, Mạn Mạn, anh ta là Giang Tổng ư, hai người cũng thật có duyên. Xem ra việc trở thành phát ngôn viên sẽ dễ dàng không ngờ đấy. Giang Xuân sau khi dặn dò xong với người phục vụ, vô tình ngẩng đầu lên. Sau đó Giang Mạn Mạn thấy Giang Xuân đang nhìn về hướng cô với nụ cười nhẹ trên môi. Giang Mạn Mạn tức khắc cắn môi một cách xấu hổ, thấp giọng hỏi Minh Mỹ. Tôi thấy anh ấy hình như khá thích tôi. Cô thấy thế nào? Giả Minh Mỹ nói. Tôi cảm thấy cô nghĩ nhiều rồi. Giả Minh Mỹ chưa nói xong, đột nhiên một giọng nói khác chen vào. Giang Mạn Mạn và Giả Minh Mỹ liền ngoảnh mặt về phía giọng nói. Không biết từ lúc nào có một cô gái đứng sau lưng bọn họ, tay vút nhẹ cằm, lão thần cũng ở đó, giống như nghiêm túc giúp bọn họ phân tích. Nhưng cô gái này không ai khác chính là Hạ Diệp, hại Giang Mạn Mạn thành nước da màu cà tím trong video ngày đó. Bản cập nhật thứ tư. Ông Giang, tôi đang nhìn vợ tôi. Hai người làm cái quái gì vậy? Hết chương, cách chương.